Con đường đế vương, quyển 23 chương 7, bài ca về deadline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marey là người vui tính và nói nhiều, kề vai sát cánh với lũ undead và săn quái ầy ra, hôi vãi nồi. Nhưng về sau, nếu kể lại trải nghiệm này ở quán bar thì tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Cậu đã tới lâu đài Vanosa bao giờ chưa? Dù Whit không trả lời, Marey vẫn tiếp tục nói một mình. Ở lâu đài Vanosa có rất nhiều nhà hàng bán thức ăn ngon tuyệt. Nếu Whit, Nim đến thử thì cậu sẽ bị hấp dẫn ngay. Dù sao thì đó vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất. Tôi muốn kể với cậu là tôi đã gặp một cô gái tên Sidrian và chúng tôi trở nên thân thiết. Cô ấy đã nói cho tôi nhiều thông tin hữu ích. Không may là bảng nhiệm vụ của tôi đã đầy nên hiện tại không thể trở về đó. Marey không ngừng kể về những địa danh mà anh đã ghé qua. Whit nghĩ đó là những thông tin quan trọng nên cố ghi nhớ, nhưng đó là chuyện không thể vì Marey nói như máy. Vì hiện tại đang ở thời chiến nên trung tâm lục địa bây giờ rất hỗn loạn. Thậm chí sự cạnh tranh giữa các bát cũng trở nên khắc nghiệt, họ dõi theo những trận chiến và tạo ra những khúc chiến ca. Nhưng tôi thì khác, thay vì những trận chiến mệt mỏi đó thì tôi lại thích những chuyến phiêu lưu hơn. Trở thành một phần của chuyến phiêu lưu kỳ thú ở phương Bắc này, thật vui sướng làm sao. Thấy để một mình Marey làm nhảm mãi cũng kỳ, Whit trả lời cho có lệ. Tôi chắc nhiều người sẽ rất ghen tức nếu sau này tôi kể mình đã được đi phiêu lưu cùng với Whit. Nim, thêm nữa, nhiệm vụ liên quan đến quân đoàn Undead này đang rất chi là hot. Những bản báo cáo trên diễn đàn và video đăng trên mạng của người chơi Necromancer đã trở thành chủ đề lớn. Nếu tin về Marey và Whit cùng một tổ đội được tiết lộ, nó sẽ trở thành một đề tài lớn khác. Không phải tất cả mọi người chơi Royal Road đều biết Marey, nhưng anh là một trong những cái tên thường xuất hiện. Những bài hát được soạn bởi anh, bộ siêu tập những buổi trình diễn và những cuộc phiêu lưu mà anh đã trải qua được tập hợp thành một video cực kỳ nổi tiếng. Nhạc công tử do Marey đủ điều kiện upload những video của anh lên Hall of Fame của Royal Road và là người thường xuyên được các hãng truyền hình chào đón. Mẫu phụ nữ lý tưởng của cậu là gì? Đặc trưng của một deadline là gì? Giáo hội Imbinew đã tái xuất và đang làm mưa làm gió. Liệu cậu có biết chưa? Hạ được một kinh Hydra hẳn rất tuyệt đúng không? Sau 10 phút Whit cũng phát chán việc trả lời. Dù cậu chẳng quan tâm nhưng Marey chỉ cười như thể rất vui và tiếp tục liến thoáng như sáo. Marey Stenbart ngốc nghếch, năng động và vui tính. Trong lúc Marey nói, Whit dẫn đội quân Undead của cậu về hướng đám quái vật. Họ đã từng chiến đấu ở hẻm núi nhưng đây là lần đầu cậu hợp tác với Marey. Cậu thường xuyên xem video của những người thuộc class chiến đấu nhưng cậu chưa bao giờ thấy Marey thực chiến. Whit lên tiếng trước, anh định đánh đấm thế nào đấy? Có vẻ như cậu có nhiều kinh nghiệm chỉ huy Undead hơn tôi. Thêm vào đó một deadline có khả năng chỉ huy vượt trội nên tôi sẽ giao quyền lãnh đạo thuộc hạ của mình cho cậu. Còn anh thì sao? Tôi sẽ chơi nhạc như một bát bình thường. Bạn đã nhận được quyền chỉ huy đội quân Undead của Marey. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhiều Undead cao cấp trong đội quân của Marey, thậm chí không có cả sự hiện diện của Elite hay Bodyguard, nhưng ít nhiều gì thì cũng có 200 Undead. So với những Necromancer khác ở hẻm núi, đây là một đội quân rất yếu. Đi nào, trong lúc Whit người đầy tử khí tiến quân cùng với Skeleton, Deadline và Dalahan, âm nhạc vang từ phía sau. Đó là một giai điệu violin dữ dội và hùng tráng. Đã nghe một khúc nhạc, khả năng hồi phục tăng 43, khả năng thể chất tăng 21. Vì đã sống sót trong một trận chiến khốc liệt, bạn nhận được thêm 7 EXP và fame, sĩ khí của Undead gia tăng, khả năng chỉ huy của bạn gia tăng. Nếu bản nhạc dừng, sĩ khí sẽ giảm mạnh và tất cả bắp nhận được sẽ biến mất. Với sự hứng thú sâu sắc của bạn đối với nghệ thuật, trong lúc thưởng thức bản nhạc bạn sẽ nhận được thêm 20 tác dụng hiệu ứng. Trong lúc Marey chơi đàn, một luồng sáng màu hoàng kim xuất hiện giống như một phép thuật cao quý thần thánh vừa thi triển. Marey đang chơi violon điên cuồng, cách điều khiển cây vĩ điêu luyện và những giai điệu tràn đầy sự đam mê làm bùng lên cảm xúc mãnh liệt trong trái tim. Màn trình diễn của Marey phải nói là vượt xa cả sự hoàn hảo, sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ tràn ngập khắp mọi nơi. Anh đang chứng tỏ bản thân như một nhạc công tài năng nhất chứ không phải hữu danh vô thực. Không may người đang lắng nghe là Whit. Buổi trình diễn của Marey rất siêu việt và những người khác sẽ rất hứng thú và tán thưởng nó, nhưng đáng buồn là Whit éo phải người thường. Ổn quá, được theo dõi một màn biểu diễn xuất sắc mà lại khiến con người ta buồn ngủ và phải cúi đầu gà gật, đúng là một định kiến tồi tệ chỉ có Whit mới nghĩ ra. Kiao, dừng ngay âm thanh ồn ào đó trước đi. Whit không phải là người duy nhất nghĩ vậy, đám quái chạy tới vì bị âm thanh gây kích thích. Tất cả bọn chúng đều nhắm vào Murray. Buổi trình diễn không chỉ tăng sức mạnh cho phe ta mà còn khiêu khích kẻ địch dữ dội. Whit mở to mắt, Skeleton chuẩn bị tấn công từ xa, Deadnai và Dallahan dàn thành hai hàng. Đừng lùi lại, các Deadnai và Dallahan tạo thành hai hàng dọc bao vây đám quái. Tấn công, không được rút lui, tiến lên. Whit đối xử với Undead như thể lính đánh thuê nên cậu ném chúng vào trận chiến mà không lùi một bước. Không cần biết có bao nhiêu quái vật đến, không được rút lui. Chiến đấu ngay tại chỗ và tiến lên. Whit chiến đấu ngay tại hàng tiên phong. Whit chỉ đạo thủ hạ chiến đấu một cách liều lĩnh, hứng chịu đủ sát thương của kẻ địch và cứ thế lao lên. Từ phía sau các Dallahan và Deadnai, các Skeleton Archer bắn tên và ném xương gây sát thương lên đám quái. Một sức mạnh hủy diệt nghiền nát bầy quái đang ngập tràn bãi săn. Không cần thiết phải truy kích đám quái, vì khi chiến đấu ở cự ly gần, đám Skeleton với thể chất có hạn không cần phải lo nghĩ nhiều về sự chính xác. Thông qua một trận chiến khắc nghiệt, cấp độ Deadnai gia tăng. Các Undead càng sống sót qua các trận chiến khủng khiếp, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy tiến sâu vào. Whit cùng với Murray tiến vào trung tâm của núi quái vật. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng nhạc của Murray vang lên, thu hút đám quái nhảy xuống tấn công từ trên cây hoặc phía trên vách đá. Một chiến thắng vất vả, chỉ có một nửa Undead còn sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau mỗi trận thắng, tin đồn về sự dũng cảm của họ càng lan truyền trong quân đoàn Undead. Whit có thể chiêu mộ thêm thuộc hạ Undead, EXP, item và tấn công không khoan nhượng. Đó là cách Whit chỉ huy Undead, xem ra hợp tác với một bát cũng không tệ. Dù Clasbat xuất hiện trong tổ đội cũng không đem lại nhiều tác dụng mấy. Trong một chuyến thám hiểm đan dần bình thường, tổ đội bao gồm 5-6 thành viên có vai trò rõ ràng. Đó là lý do rất khó để một Sculptor, Bat hay Dancer tham gia vì tổ đội chỉ tuyển những thành viên có class cần thiết để phát huy tối đa hiệu quả. Nhưng trong những trận chiến lớn, sự hiện diện của Bat là cực kỳ cần thiết. Chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo, Whit được giao trọng trách chỉ huy hơn 2.000 Undead. Sĩ quan chỉ huy Deadnai, cậu có thể yêu cầu quân đoàn Undead cung cấp những Undead cấp thấp hơn như Skeleton để sử dụng. Nếu tin đồn về fame và kỹ năng chiến đấu của cậu lan xa hơn, cậu có thể chiêu mộ được cả các Undead cấp cao hơn. So với những người chơi Necromancer được giao những vai trò quan trọng hơn, những chiến binh chỉ cần chiến đấu và chiến thắng. Đến nơi nào có nhiều kẻ địch hơn, Whit được hỗ trợ bởi Undead không hề ngại ngần xông thẳng vào hang quái mà lúc trước cậu không bao giờ dám. Đánh, lũ Undead chết hay sống không phải việc của cậu. Chỉ bằng cách chiến đấu trong những trận chiến lớn, cậu mới có thể nhận thêm EXP và item, không cần phải lưỡng lự về những trận chiến và những yêu cầu. Nếu thua, mình chỉ cần bỏ chạy là xong. Cậu không để tâm đến việc bị trừng phạt, giáng cấp hay mất mặt. Những gì quan trọng đối với Whit chỉ là tăng LV và kiếm thêm nhiều item. Với những trận đánh không hồi kết, LV của Whit tăng lên 396. Cậu nhảy vào những trận chiến nguy hiểm, sống sót trưởng thành cùng với Undead và tiếp tục tiến lên. Danh hiệu mới, bạn đã nhận được danh hiệu, vị chỉ huy Undead vinh quang, người chiến thắng nhiều trận chiến không tưởng. Bạn có thể áp đặt sự khiếp sợ và tuân phục lên Undead để tiếp tục chiến đấu. Leadership tăng 5, Luck tăng 5, khi chỉ huy Undead kỹ năng Leadership của bạn tăng 21. Trong lúc trình diễn, thỉnh thoảng Murray quan sát những hành động của Whit. Giống như lời đồn, cậu ta chiến đấu khá thật. Đó là nhận xét sau trận chiến đầu tiên. Trong lúc đám quái nhắm Murray làm mục tiêu, anh đánh giá cao Whit vì cậu đã không hoảng loạn hay lưỡng lự trước tình hình thực tế. Nhưng nhận xét của anh thay đổi mỗi khi quan sát trận chiến. Lời đồn là sự thật, cậu ta đúng là chiến thần. Đánh đấm hay kinh dị, ESP của mình vẫn đang tăng. Mà thế nào mà cậu ta cầy LV hay thế? Không, từ lúc nào mà cậu ta giết nhiều quái như vậy? Có thể bắt Undead vâng lời như cừu non như thế à? Ngay từ lúc còn là tân binh, chỉ số của Whit đã vượt xa những người khác cùng LV. Sự khác biệt càng biểu hiện rõ khi cậu chỉ tập trung tăng độ thuần thục kỹ năng và các chỉ số. Tốc độ farm quái thật sự làm Murray kinh ngạc. Nếu có nhiều quái tập trung, Whit dùng những chiến thuật mà cậu nhớ trong những quyển sách quân sự để chỉ huy Undead. Cậu cho Deadnai cưỡi trên lưng những con ngựa Phantom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit trực tiếp chỉ huy đội quân Deadnai, xé nhỏ đội hình kẻ địch và sau đó triển khai những đơn vị Undead. Đạo quân Skeleton tập trung khai hỏa, sử dụng ma pháp tấn công theo tuần tự. Cậu không tập trung vào một kế hoạch tác chiến duy nhất mà tùy cơ ứng biến dựa trên tất cả hiểu biết và kinh nghiệm. Thông thường, người ta chỉ chiến đấu khi có ưu thế chiến lược, nhưng Whip sẽ thử mọi cách để tìm ra chiến thuật tất thắng và chiến đấu một cách dữ dội. Có những trận chiến mà cả Murray cũng không muốn tham gia. Không có cách nào mà cậu ta có thể chiến thắng trận này. Tuy nhiên, Whip đã dẫn dắt quân Undead thể hiện chiến thuật xuất chúng và thắng. Đó là một trận đánh tuyệt vời đáng được ngưỡng mộ. Sau khi phục hồi lực lượng, Whip tiếp tục chiến đấu với một nhóm quái đông đảo hơn. Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Họ mất rất nhiều Undead và Whip trọng thương, nhưng họ đã thắng. Chiến đấu và sống sót, cuối cùng chiến thắng và mạnh mẽ hơn. Đó là một trận chiến vượt quá sự tưởng tượng và suy nghĩ của Murray. Con bà nó, đây rõ ràng là tự sát. Một rừng quái vật, không phải Murray không có gan cản Whip mà là anh muốn xem Whip sẽ đánh như thế nào, nên anh vẫn tiếp tục theo sau. Sau trận đánh kéo dài hơn một ngày, Whip đã giành được chiến thắng dù chịu rất nhiều vất vả. Murray cũng giúp một tay, nhưng đó là một chiến thắng đắt giá với chỉ 8 Deadnai còn sống sót. Sau trận chiến, Murray cảm thấy Whip quá xuất sắc đến mức chẳng còn giống con người nữa. Là một bát, Murray đã chứng kiến nhiều trận chiến nhưng không ai có phong cách chiến đấu trên ranh giới sinh tử như thế. Murray đã cố gắng hết sức để sống sót, sử dụng tất cả mọi kỹ năng để chống chọi, bằng cách ấy họ đã chiến thắng. Không chỉ kiếm được cả đống item, họ còn có thể triệu hồi Undead từ xác chết. Whip tuyển quân từ quân đoàn Undead và trở lại bãi săn cùng với những Deadnai còn sống sót. Giờ Murray đã hiểu lý do Whip mạnh như vậy và nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Đó là lý do tại sao cậu ta lại mạnh như thế. Với 10 người, sẽ là một suy nghĩ hợp lý khi đánh với kẻ địch có 7 người. Nhưng khi Whip có 10 người, cậu sẽ chiến đấu một nhóm 11, 12 hoặc đôi khi 15. Với sự tập trung tối đa, khả năng lãnh đạo và sự phán xét làm cho Murray mà nhìn quên cả trình diễn, Whip thể hiện những hành động nhanh nhẹn và chiến thắng. Lý do mà Whip có thể chiến thắng 15 kẻ địch với chỉ 10 người, dĩ nhiên đó có thể là do những quyết định xuất sắc của cậu, nhưng cũng bởi vì cậu chiến đấu một cách triệt để. Đó là bởi vì họ đang chiến đấu chống lại những kẻ địch mạnh hơn hẳn họ. Đi theo Whip thực sự là một quyết định sáng suốt nhất của mình. Murray bắt đầu cảm thấy thoải mái và đồng tình với Whip. Anh cảm thấy tiếc cho các Necromancer, anh tin chắc rằng nếu họ thi đua làm nhiệm vụ với Whip, họ sẽ chẳng bao giờ giành được chiến thắng. Như là phần thưởng của nhiệm vụ, bạn nhận được quyền chỉ huy 8.000 Undead. Vị trí hiện tại, Deadnai chỉ huy, thứ hạng của Whip tăng nhiều lần, trang bị và thú cưỡi cũng thay đổi. Một áo giáp sắt khắc hình quỷ dữ của một kẻ bị truy nã và đôi giày Desolator. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã nhận được những trang bị dành cho Deadnai. Van Hawk sẽ giống như thế này nếu mình đưa những trang bị này cho hắn. Cậu không thể triệu hồi Van Hawk hay Tori. Họ từng thuộc quân đoàn Undead và cậu không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu triệu hồi họ ở đây. Đến đây, kia, một tiếng hét khủng khiếp từ trên trời và những gargoyle hạ xuống đất. Whip và các Deadnai thuộc hạ đã tiến hóa Phantom Horse và giờ có thể cưỡi những gargoyle bằng xương. Undead được lệnh chiến đấu dưới mặt đất khi những Deadnai tung hoành trên bầu trời. Thậm chí là cả những skeleton tinh anh, với ít nhất 3-4 vết kiếm chém trên sỏ, farm quái thật là vui. Murray cố gắng theo sau, soạn nhạc và trình diễn không phải là những thứ duy nhất một bát có thể làm được. Họ phiêu lưu, vào dungeon và chiến đấu cũng khá, nhưng theo sau ít hiếm có thời gian để thở, nơi này sạch sẽ rồi, đi thôi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát trước khi lên đường không? Chúng ta chém giết suốt 2 ngày rồi, tôi vừa nghỉ rồi, lúc nào, ngáp 2 cái, nếu như vậy mà gọi là nghỉ ngơi thì chắc thời gian mà những công nhân chợp mắt lúc nghỉ chưa dài như cả một kỳ nghỉ, ở những nơi khác còn rất nhiều quái vật chúng ta không có thời gian để lãng phí. Vì Undead có thể lực vô tận và không cần ăn nên Whip bắt chúng chiến đấu liên tục. Lối đánh như vậy làm Murray có cảm giác đội quân của Whip ngày càng mạnh hơn. Những Deadnai trở nên cực kỳ mạnh mẽ qua những trận đánh khốc liệt và chiến thắng. LV cũng chỉ là LV, nhưng sống sót trong những trận đánh vượt tầm sẽ khiến khả năng chiến đấu của chúng tăng theo cấp số nhân. Với sự trợ giúp của những Deadnai, sức mạnh tổng thể của các đội quân Undead đạt đến mức phi thường, thậm chí nếu chúng bị rơi vào tình thế nguy hiểm như bị quái vật bao vây thì chúng cũng có thể chống trả một thời gian dài. Đó thật sự là những đội quân Undead mạnh nhất. Bất ngờ, những con quạ bay đến bên cạnh Whip, Murray cùng những người chơi khác ở hẻm núi một màu giấy nhỏ chúng ngậm trong miệng. Một nhiệm vụ mới, quái vật ở đồng bằng Natalia. Ở khu vực lân cận hiếm có nhóm quái nào đủ lớn để thách thức quân đoàn Undead. Những quái vật sống sót đã tập hợp lại và hướng về đồng bằng Natalia. Nếu bạn có thể đánh đuổi chúng trong vòng 4 ngày, bạn sẽ được phép vào khu vực cắm trại của quân đoàn Undead và yết kiến Bankan Demurf, vua của Undead. Thêm vào đó Dead Knight sẽ hội đủ điều kiện cho là thăng hạng cuối cùng. Sau 4 ngày, lực lượng chính của quân đoàn Undead sẽ rời đi. Sau ngày đó nhiệm vụ không thể hoàn thành. Độ khó A, phần thưởng, thăng hạng, phép triệu hồi Undead. Giới hạn nhiệm vụ chỉ dành cho Undead, giới hạn thời gian, không có cơ hội thứ hai. Một nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp tác giữa những người chơi Necromancer. Đó là yêu cầu cuối cùng cần thực hiện trước khi gia nhập quân đoàn Undead. Đi thôi, Whit và Marae dẫn lũ Undead tiến về hẻm núi. Sự kết nối giữa những Necromancer rất cao. Hey Gigi, ôi đầu tôi chẳng còn biết ôm đầu bằng tay trái hay tay phải nữa. Undead xếp hàng, vì Bankan vĩ đại. Càng đến gần hẻm núi, họ càng thấy một số lượng Undead không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các Necromancer có người thích triệu hồi một số lượng nhỏ Undead tinh nhuệ để chiến đấu nhưng đa số thì ngược lại. Sẽ an toàn hơn khi chiến đấu bằng phép thuật nguyền rủa và triệu hồi Skeleton và Ghoul một cách thoải mái. Mỗi Necromancer có ít nhất vài trăm cho đến 2000 Undead. Họ trực tiếp triệu hồi chúng hoặc thu nạp những Undead lang thang từ quân đoàn Undead. Đối với Marae, đó thật sự là một cảnh tượng rất hiếm gặp khi có mọi loại Undead xung quanh họ. Ít nhất cũng cả trăm ngàn quân, Whit nhìn những bộ xương nằm chồng chất lên nhau như xếp gạch. Vì không gian hẹp nên họ làm như vậy để tiết kiệm chỗ. Còn nhiều hơn thế, các Necromancer không để những Undead triệu hồi cách xa họ nên xung quanh hẻm núi là một thế giới của Undead. Nhưng khi quân của Whit đến gần, những Undead của các Necromancer đồng loạt nhường đường cho họ. Những Dead Knight đã vượt qua ranh giới sống chết hơn chục lần, tỏa ra chiến khí đáng sợ và những Skeleton giống như bị nỗi sợ thâm nhập tìm chỗ để trốn. Kiaya, một phần đội Dead Knight của Whit cưỡi Gargoyle bay thành vòng tròn. Ánh mắt của tất cả Necromancer ở hẻm núi đổ dồn về Whit khi cậu xuất hiện hoành tráng như một Dead Knight. Gì thế này, chỉ có hai người mà chỉ huy nhiều Undead thế sao? Tổng số quân Undead của Whit và Marae là khoảng 9600 quân. Với chỉ số Leadership và Charisma, Whit có thể chiêu mộ nhiều hơn số Undead giới hạn bởi thứ hạng của cậu, nhưng để dễ quản lý cậu giới hạn quân số một cách chặt chẽ. Nhưng trong mắt những Necromancer, đó là một số lượng rất lớn đối với họ. Nhiều quá, quân Nguyên Mông hồi xưa còn kém xa. Nhiều Dead Knight vậy trời và đủ loại Dalahan và Skeleton nữa chứ. Sẽ không sai khi gọi đó là một đội quân Undead thật sự. Nếu chúng ta có thể chỉ huy một đội quân như vậy. Liệu ta có nên cố thăng hạng theo đường chiến binh không? Nhìn Whit, nhiều người hối hận vì quyết định của họ. Họ, những Necromancer không tránh khỏi ánh mắt ghen tị khi nhìn về phía Whit, cuối cùng cũng tiếp cận cậu và Marae. Xin chào, Harian nhận ra họ trước và khẽ chào. Whit nhìn xung quanh và thấy Harian, Jean, Autumn, Cruz. Trang bị của họ đã thay đổi nhiều và một số còn cầm cầu pha lê trên tay. Một số trang bị cả cậu cũng không biết, họ chắc chắn đã rất cố gắng. Nhiệm vụ hiện tại từ quân đoàn Undead không phải chỉ dành riêng cho Whit. Tất cả mọi người đều đã cố gắng làm nhiệm vụ và trưởng thành. Có 58 Necromancer tập trung ở hẻm núi. Thêm 7 người nữa sẽ đến sau. Khi đã đông đủ chúng ta sẽ xuất phát đến đồng bằng Natalia. Harian giải thích sơ qua tình hình cho họ. Số người chơi từ làng Capua đến đây là 65, một nhiệm vụ hợp tác của 65 Necromancer. Những người tham gia đều có cấp độ cao. Cuộc chung tất cả các Undead của Necromancer, đó thật sự là một đội quân rất lớn. Jabrin đến hẻm núi vài ngày trước và bắt đầu săn quái ở đây. Trong lúc mặc những trang bị tốt hơn và lên cấp, hắn biếu những món quà nhỏ cho những Necromancer săn cùng. Đây là vài item dư ra, xin hãy nhận lấy, nhưng nhiều quá, trong thế giới này, ngoài Whit còn có những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần biết item hữu dụng như thế nào, những người chơi Necromancer cảm thấy khó mà nhận một thứ gì đó miễn phí từ một người xa lạ, nên họ từ chối. Ổn mà, guild của tôi có rất nhiều trang bị như thế này. Họ có chế độ ưu đãi đặc biệt cho Necromancer. Tôi còn có nhiều thứ để sử dụng. Lấy lòng những người chơi khác bằng item là một việc đơn giản. Không giống như những class khác có nhiều lý do để các Necromancer không gia nhập bất kỳ guild nào. Jabrin không nóng vội và phân loại họ trong lúc kết bè phái. Danh tính người này đã rõ. Phát hiện tên của họ trong lúc săn theo nhóm hoặc thêm bạn vào danh sách bạn bè. Có nhiều Necromancer nổi tiếng trên lục địa Vexai. Người chơi bình thường sẽ bất ngờ khi họ giáp mặt các Necromancer cùng Undead đang săn quái trên núi hay trong rừng. cảm thấy Necromancer là thứ mới lạ, họ thường xuyên quay lại những cảnh phim và đăng lên diễn đàn. Bằng việc so sánh với những thông tin đó, Jabrin có thể xác định chắc chắn những người có danh tính rõ ràng. Nhưng sẽ khó để nhận ra thân phận của những người săn một mình. Mình chỉ cần xác định 7 người sắp đến. Hắn đã điều tra Jin, Otam, Bokhram, Harian, Bruce, Varenna và Gosu để chiêu mộ họ vào Guild Mess và biết được tất cả bọn họ ít nhất cũng cấp 380. Jabrin dự đoán Jin, Otam và Harian đã trên cấp 400. Họ là những pháp sư xuất sắc kể cả trước khi chuyển class thành Necromancer. Khi chuyển class, những kỹ năng ma pháp ban đầu sẽ bị suy giảm. Không phải học thêm những ma pháp tương tự của class trước đó mà là học ma pháp hắc ám và triệu hồi undead đối lập. Do vậy, những kỹ năng ma pháp hiện tại của họ là không thích hợp. Chẳng phải dễ dàng để cho các Necromancer có thể quyết định bắt đầu lại, nhưng họ đang từ từ gia tăng độ thuần thục ma pháp nguyền rủa và triệu hồi undead. Nếu mình có thể mang họ về Guild Mess thì đó sẽ là một thành tích vĩ đại. Jabrin chậm rãi thăm dò để tìm một cơ hội chắc chắn. Nếu họ trở thành thành viên của Guild Mess, họ sẽ mang ơn Jabrin. Cùng trở thành đồng đội trong một guild, Jabrin có thể nhận được nhiều sự trợ giúp và theo sau họ vòng quanh hẻm núi này. Tham gia nhiệm vụ của quân đoàn Undead và cùng chiến đấu là một cơ hội để hắn tăng LV, Fame và phép triệu hồi Undead. Sau khi chiếm được lòng tin của mọi người xung quanh, Jabrin thu thập thông tin trong lúc săn quái, và ngay lúc đó nhiệm vụ chung tay thảo phạt quái vật ở đồng bằng Natalia xuất hiện. Và một lúc sau, Uyt và Marey đến nơi cùng với đội quân Undead của họ. Những người khác đều có Undead nhưng đội quân của Uyt và Marey rất đáng nghi. Chiến ý phát ra từ những Deadnight làm Undead của những người chơi khác tránh xa nhất có thể. Những Deadnight cưỡi trên Gargoyle, đứng gác trong lúc bay xung quanh làm chúng trông mạnh mẽ khác thường. Có lẽ Uyt là một trong số họ, Uyt và Marey là những người chưa xác định được danh tính. Còn 5 người khác đáng nghi nhưng đội Undead của họ yếu cả về chất lượng và số lượng. Dù sao mình cũng nên báo cáo lại. Jabrin báo cáo cho Guild Mess Polong và đội Merzison về chuyến đi đến Natalia, về nhân vật đáng nghi có thể là Uyt, về Jin và Otam chưa gia nhập guild nào cả. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang, editor, Marco, cách chương.